Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, người không muốn trầm oan giải tội a. Thị nữ đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chần chờ nhìn ngoài cửa sổ, qua mấy hơi ở giữa, thị nữ lần nữa đi vào cửa sổ, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Phảng phất một cái cỏ trắng xẹt qua ánh trăng. Bồi quan lão gia uống rượu. Lục xanh ngay lập tức nhớ tới thành chi phủ tại Túy Tiên Lâu mở tiệc chiêu đãi thông nam phủ bách. Quan sự tình, hôm nay quan lão gia, 89/10 đều sẽ đi Túy Tiên Lâu. Mà chân chính để lục xanh như thế vô cùng lo lắng hướng Túy Tiên Lâu tiến đến nguyên nhân là năm đó. Bản án. Thành chi phủ làm hình luật chủ thẩm. Hình luật chủ thẩm chính là tại chủ phán phán quyết cho lúc trước phán quyết người cung cấp cân nhắc mức hình phạt. Căn cứ, chủ phán, hình luật chủ thẩm là cái kia vụ án cuối cùng phán quyết trực tiếp người phụ trách. Ngô Trường Sinh đã chết. Thành chi phủ đương nhiên không có khả năng trốn qua một kiếp. Mà lại bà cốt bị bắt. Thanh Tuyền cũng đã biết mình hành động bại lộ. Nếu không, từ trước đến nay là chỉ đánh đàn không bồi rượu Thanh Tuyền. Làm sao sẽ đi Túy Tiên Lâu bồi tửu? Ga múa như khói, tiếng đàn như suối. Thanh Tuyền một thân hồng trang như máu. Dễ nghe tiếng đàn từ Thanh Tuyền đầu ngón tay dập dờn mở ra. Nàng tiếng đàn, phảng phất có được không hiểu ma lực. Dưới đài cao. Trên trăm các quan huyện lại đều phảng phất lâm vào thật sâu thôi miên đồng dạng không nhúc nhích. Bọn hắn thần sắc say mê, sướng bơi ở tiếng đàn trong hải dương, tiếng đàn say lòng người, mà giờ khắc này Thanh Tuyền lại là càng thêm say lòng người. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có thể làm cho người hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Thanh Tuyền mị hoặc chi lực. Thậm chí vượt rất xa thôi tình tán đáng sợ thần hiệu. Đường hạ áo mũ chỉnh tề đại nhân lão gia. Ai cũng không biết tại dưới đáy bàn là loại nào cho hề. Thành chi phủ gần nhất rất trống rỗng. Không phải vô luận là thân thể vẫn là nội tâm. Hắn đều rất trống rỗng. Hắn kính trọng phu nhân của mình. Nhưng hắn lại không cách nào tiêu thụ phu nhân nhiệt tình cùng vô độ. Hổ lang thân thể nữ nhân căn bản là không có cách lý giải. Rõ ràng là nam nhân chiếm tiện nghi vì cái gì còn như thế ra vẻ thận trọng tại cái kia ớm ờ. Bọn hắn chỉ có thấy được nam nhân vui sướng nhảy nhót lúc hưng phấn. Lại không nghĩ tới, tại khắp không bờ bến đồng ruộng bên trong, có bao nhiêu đầu trực tiếp mệt chết trâu chết không nhắm mắt ánh mắt. Thành chi phủ vừa mới lên phản ứng. Lập tức run rẩy một chút nháy mắt, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trước mắt, không có phu nhân mặt mày ngậm xuân kiều thái. Trong tay nâng, cũng không phải cái kia một bình bình đại bổ sức eo thuốc bổ. Có thể thành chi phủ, lại cũng không còn cách nào đối với mềm mại đáng yêu tận xương Thanh Tuyền dâng lên một tia kiều. Diễm, một sát na này. Hắn đột nhiên cảm giác cảnh giới của mình có thăng hoa. Thậm chí đạt đến cao tăng nhóm trong miệng xâm la vạn tượng. Vô sắc vô tướng hoàn cảnh. Vô luận là trước mắt Thanh Tuyền. Vẫn là trong nhà xấu có lỗi với thế giới phu nhân. Đều là hồng phấn khô lâu. Đều là ăn người ma quỷ. Một khúc kết thúc. Thanh Tuyền chậm rãi đứng người lên. Dẫm lên bước liên tục. Giống như rắn vặn vẹo bên trong vòng eo chậm rãi đi xuống đài. Trơn bóng như ngọc bả vai. Tại dưới ánh đèn như nguyệt quang đồng dạng động dung. Khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người tâm đều ngừng nhảy lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Tuyền. Từng bước một đi tới. Thành chi phủ tâm. Cũng theo Thanh Tuyền bộ pháp kịch liệt nhảy lên. Nhưng giờ khắc này hắn lại không phải giống những người khác đám kia bị bão tố thăng hóc môn thúc. Dục đại não ảo tưởng, mà là nhìn xem một đầu ăn người quỷ, mở ra đẫm máu miệng. Thành chi phủ đột nhiên nhắm mắt lại trước. lắc lư một cái đầu, lần nữa mở mắt, trước mắt Thanh Tuyền vẫn là Thanh Tuyền, mà Thanh Tuyền đã đi tới Thành Chi Phủ bên người. Mị Nhãn mỉm cười nhìn xem Thành Chi Phủ. Thành đại nhân, ngài thế nào? Thanh Tuyền thanh âm xốp giòn đến tận xương tủy, khiến người không khỏi dưới chân mềm nhũn. Không có, không có gì, khả năng, không lắm eo, tửu lực. Thành đại nhân khiêm tốn, hạ quan thế nhưng là biết đạo thành đại nhân là ngàn chén không say a. Bên người quan lại vội vàng một cái mông ngựa đập tới. Đại nhân xem ra là mệt nhọc. Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi cầm cốc rượu lên, cho mình cùng Thành Chi Phủ các rót một cốc rượu. Tại đại nhân quản lý hạ, Thông Nam Phủ bách tính an cư lạc nghiệp, năm nay thu hoạch lại so với trước năm nhiều. Nghe nói coi như giao công lương bách tính trong nhà còn có còn lại. Thanh Tuyền kính đại nhân một chén, nói, giơ lên cốc rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Nơi nào nơi nào, Thanh Tuyền cô nương quá khen rồi. Đều là tiết sử đại nhân công lao. Bản quan cũng liền nghe lệnh làm việc. Thành đại nhân, ngài lúc này ra mồm cái gì a? Thanh Tuyền cô nương bình sinh lần thứ nhất mời rượu, loại này mỹ nhân ân, thành đại nhân cũng không thể cô phụ giai nhân a. Trên bàn rượu không lớn nhỏ, chung quanh quan lại nhao nhao ồn ào ở một bên mời rượu. Cũng không biết, thời khắc này Thành Chi Phủ đáy lòng có bao nhiêu hoảng. Theo Thành Chi Phủ, nữ nhân đều là hồng thủy mãnh thú, vô luận là xinh đẹp vẫn là xấu xí. Đều là, Thành Chi Phủ trần chờ bưng cốc rượu lên. Trên cái tràng diện này, nếu là không uống, đừng nói Thanh Tuyền xuống đài không được. Chính là chung quanh quan lại sợ là cũng xuống đài không được. Quan trường chính là như vậy. Làm quan có thể không làm, nhưng uống rượu nhất định muốn sảng khoái. Nếu là Thanh Tuyền cô nương đẹp y, vậy bản quan liền, nha. Xem ra là ta đến chậm a. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Khi thấy Lục Xanh dạo bước đi đến thời điểm, tất cả quan lại trên mặt đều lộ ra biểu tình quái gì. Lục Xanh có tới hay không, bọn hắn ngược lại đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể tiệc rượu tiến hành một nửa, Lục Xanh lại đột nhiên tới, cái này cũng làm người ta. Thành Chi Phủ vội vàng đặt cốc rượu xuống, nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Lục đại nhân không đến muộn, chúng ta cái này vừa mới bắt đầu. Lục đại nhân, mau mau nhập tòa. Thành Chi Phủ biểu lộ phi thường đúng chỗ, cũng không có lộ ra nửa điểm nghi hoặc. Phảng phất hắn đã sớm biết Lục Xanh sẽ đến, thậm chí một mực đang chờ, mà vừa mới uống một hơi cạn sạch Thanh Tuyền. Sắc mặt lại tại thời khắc này đột nhiên đại biến, đầy mặt hoa đào sắc mặt xoát một chút trở nên thảm trắng. Có chút cúi đầu xuống, thậm chí không dám nhìn Lục Xanh con mắt. Lục Xanh bị Thành Chi Phủ tiếp dẫn lấy đi vào chủ trên bàn. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cô nương cũng ở nơi đây à, mới ta đi tìm ngươi. Nói, chậm rãi cầm lấy trước người cốc rượu, chậm rãi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một màn này lập tức để ở đây bách quan đều đáy lòng hiểu rõ. Khó trách Lục Xanh trước đó đã nói xong không đến, lại hiện tại lại tới. Lục Xanh một câu bình thản lời nói, lại tại một loại quan lại đáy lòng nháy mắt bị viết lên ra một khúc nhi nữ tình trường. Lại nhìn hai người niên kỷ phong thái, chúng quan viên lập tức cảm thấy lúc này mới là chuyện đương nhiên. Một cái đẹp như tiên nữ phong hoa tuyệt đại, một cái oai hùng anh phát, thanh niên tuấn kiệt, hai người gặp nhau, chẳng lẽ không nên tới điện hỏa hoa cái gì? Thanh Tuyền cảm ơn Lục đại nhân quá yêu, chỉ là tiểu nữ tử không dám si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiểu nữ tử ở đây chúc chư vị đại nhân quan vận thông hưởng, phúc thọ vạn năm, nói, đối với ở đây bách quan thật sâu một ngồi xổm, chậm rãi quay người hướng hậu đài rời đi. Lục Xanh nhẹ nhàng giơ ly rượu không, chậm rãi tiến đến hơi thở phía dưới. Quả nhiên, cốc rượu này bên trong bị hạ hai loại độc dược bên trong một loại. Nếu như Lục Xanh tới chậm nửa bước, cái này thành chi phủ sợ là muốn lạnh. Lục đại nhân, ngài đã tới vừa vặn. Hạ quan giới thiệu cho ngươi một chút Thông Nam phủ các quan huyện lại. Thành chi phủ nhiệt tình lôi kéo Lục Xanh tay áo nói. Thành đại nhân, bản quan còn có sự tình phải xử lý. Như vậy cùng chư vị quay qua. Lục Xanh nhàn nhạt đứng người lên. Đối với chư vị quan lại ôm quyền, bản quan mới có nhiều càn rỡ. Còn xin chư vị đồng liêu rộng lòng tha thứ. Không thấy lạ, không thấy lạ. Giai nhân hờn dỗi, Lục đại nhân cần hảo hảo trấn an mới là. Ở đây cung chúc đại nhân ôm mỹ nhân về, đều là nhân tinh, làm sao không hiểu. Lục Xanh một câu đưa tới, thành chi phủ lập tức phối hợp dựng đến bậc thềm. Lục Xanh xin lỗi rời đi, thân hình lóe lên liền cấp tốc hướng Thanh Tuyền đuổi theo. Lục Xanh không nghĩ tới, Thanh Tuyền vẫn chưa đi xa, mà là liền tại phụ cận hào trên bờ sông, chờ đợi lấy Lục Xanh. Gió nhẹ chậm chậm, trường bào màu đỏ ngòm như xương máu đồng dạng tại trong gió phiêu hốt. Thanh Tuyền bóng lưng, giống như trước mắt liên ly mặt hồ đồng dạng thống khổ. Lục Xanh chậm rãi tới gần, nhưng đột nhiên, nhưng lại dừng lại bước chân. Trong khoảnh khắc đó, hắn có một loại cảm giác, hắn chỉ có thể đi đến nơi đây, lại đi một bước, Thanh Tuyền tất nhiên sẽ chết. Lục đại nhân, Thanh Tuyền như chuông gió đồng dạng âm thanh âm vang lên. Ta hàng năm chỉ có một ngày sẽ mặc màu đỏ quần áo. Ngài biết là một ngày nào a? 20 tháng 5, 15 năm trước, thành Tây cửa chợ thức ăn, đầu người cút cút. 7 tên thủ phạm chính bị chấp hành lăng trì, 27 tên tòng phạm đầu người rơi xuống đất, còn có vài chục người bị đâm mặt, trảm đủ, xung quân, lưu vong, bắt giam, hơn 300 người thụ liên lụy lâm vào lao ngục. Lục Xanh tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói hồ sơ bên trong ghi lại băng lãnh số liệu, ngươi quả nhiên đều biết. Cha ta gọi Nhậm Thành Nhân, là Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán đại lão bản. Ta gọi Nhậm Thanh Tuyền. 15 năm trước, ta 7 tuổi, bị cô cô ta ôm đi vào cửa chợ thức ăn. Nhìn tận mắt cha ta bị quái tử thủ một chút xíu loại bỏ thành xương cốt. Chờ mắt nhìn bọn hắn ấn xuống mẹ ta đầu, sau đó giơ tay chém xuống. Ngày ấy, ta không khóc, thậm chí ta cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Trong mắt của ta đều là màu đỏ, toàn bộ đều là màu đỏ. Hôm nay là cha mẹ ta ngày giỗ, sở dĩ ta một ngày này sẽ mặc màu đỏ quần áo, bởi vì ngày ấy là màu đỏ. Thanh Tuyền chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh. Bọn hắn đáng chết. Như thế lời nói lạnh như băng, Thanh Tuyền lại có thể nói như vậy bình tĩnh, là trừ ra hôm nay ngươi muốn giết thành chi phủ bên ngoài, mặt khác hai cái hoàn toàn chính xác đáng chết. Lục Xanh thừa nhận nhẹ gật đầu. Năm đó bản án điểm đáng ngờ trùng điệp, mà phía sau chân tướng phức tạp chỉ sợ ngay cả ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Ngươi muốn báo thù, có thể ngươi đã tìm đúng người báo thù a? Đúng vậy a, quá phức tạp đi. Lại Xuân Đào chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, Ngô Trường Sinh càng là một cái vô danh tiểu tốt bên trong vô danh tiểu tốt. Nhưng là, chúng ta liền là một đám cô hồn dã quỷ có thể tìm tới một cái. Là một cái, thế nhưng là, vì cái gì ngươi muốn tới? Thanh Tuyền khóe miệng, lộ ra cười khổ, vì cái gì ngươi muốn tới? Đều đã muộn, ngươi đến còn có cái gì dùng? Ta biết trong miệng của ngươi giấu có kịch độc. Ta cũng biết, ngươi bây giờ trong lòng còn có tử trí. Ta không muốn khuyên ngươi cái gì. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn hay không nhìn thấy năm đó bản án trầm oan giải tội một ngày? Trầm oan giải tội, đều là 15 năm trước bàn sát, còn có thể trầm oan giải tội. Thanh Tuyền cười, cười như thế châm chọc. Ngươi cho rằng cái kia vụ án kết thúc? Không có, xa còn lâu mới có được. Gần đã qua một năm, Thông Nam phủ thường xuyên tao ngộ giặc oa đánh lén. Ngươi đoán xem những giặc oa kia là ai? Giặc oa chính là giặc oa, còn có thể là ai? Thanh Tuyền mờ mịt nhìn xem Lục Xanh. 5.000 cái giang bắc đạo hài đồng, tại 15 năm trước táng thân biển rộng. Thế nhưng là, bọn hắn thật đã chết rồi a. Lục Xanh, để Thanh Tuyền nháy mắt toàn thân run lên, trợn tròn trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.